Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 378, ta có muốn hay không cho ngươi một cái kinh thiên đánh đầu đây? Đối với Đoạt Zidane cáo biệt chiến danh tiếng, Quaresma cũng chỉ có thể nói một xin lỗi âm thanh, này không phải hắn có thể quyết định, các ký giả viết như thế nào, là bọn họ chuyện của chính mình. Ai bảo Zidane đã xác định sẽ không đi đá cùng nước Đức ba? Bốn tên trận chung kết đây? Hay là Zidane là muốn cho nước Pháp người trẻ tuổi càng nhiều cơ hội đi? Có điều ngược lại cũng không cần quá tiếc hận, bởi vì Zidane chẳng mấy chốc sẽ xuống núi, trở thành một tên quang vinh nhân dân giáo sư, đem huyền học phát dương quang đại. Vòng bán kết xong xuôi, World Cup cũng tiến vào cuối cùng giai đoạn cao chiều. Bồ Đào Nha cùng Italy quyết đấu đỉnh cao động một cái liền bùng nổ. Đã sớm khói thuốc súng tràn ngập. Không sai, Bồ Đào Nha đối thủ chính là bất tử Italy. Đội bóng của Lippi ở Italy bóng đá hoàn cảnh lớn đối mặt tan vỡ dưới cục diện. Bày ra ai binh tất thắng phong thái. Một đường dựa vào ngoan cường phòng thủ đi tới cuối cùng trận chung kết. Liền ngay cả chủ nhà đội tuyển Đức đều không thể từ trên người Italy chiếm được tiện nghi, bại bởi Italy lão lạt. Cứ như vậy, Bồ Đào Nha liền muốn đối mặt này chi gánh chịu hết thảy người Italy hy vọng đội tuyển Italy. Chỉ ít Quaresma cảm thấy, này chi Italy cũng không dễ dàng đối phó, thậm chí so với đối mặt nước Pháp còn đau đầu hơn. Bởi vì bọn họ đấu Pháp liền nhất định Bồ Đào Nha phải đi chiếm cứ quyền chủ động. Nếu không thì thi đấu chẳng phải là sẽ biến thành bóng chuyền. Hai đội bóng đều ở chính mình một hiệp cũng chân chơi. Chờ đối thủ tấn công sau đó chính mình đánh phản kích. Ngẫm lại liền cảm thấy hình ảnh lúng túng muốn chết. Italy nhất quán đấu Pháp chính là như vậy. Liên thức phòng thủ thêm phòng thủ phản công là bọn họ cho tới nay đặt chân rời bóng đá căn bản. Mà Bồ Đào Nha bởi vì có Quaresma cùng C, do như vậy đột kích thủ ở. Phản kích cũng là bọn họ tối vũ khí thông thường. Nếu như không thể đánh phản kích, Bồ Đào Nha tấn công uy hiếp độ e sợ liền một nửa đều còn lại không lên. Nếu như có thể lựa chọn, Quaresma tình nguyện đi chạm chủ nhà đội tuyển Đức, cũng không muốn đánh này có một nhánh Italy. Có điều hết cách rồi. Ngươi có thể quyết định chính mình có được hay không đi tới trận chung kết. Nhưng ngươi không thể quyết định chính mình trận chung kết đối thủ là ai. Luôn không khả năng ngươi hy vọng trận chung kết đối thủ là đội tuyển Đức. Sau đó Blatter liền gọi điện thoại cho ngươi, nói cho ngươi sắp xếp lên chứ. Không nhịn được lắc lắc đầu, ngược lại liền còn lại cuộc kế tiếp thi đấu. Làm sao đều muốn thử một lần, dù cho đối thủ là Italy, cũng không có cần thiết nghĩ quá nhiều. Huống hồ, Italy phiền phức, nhưng cũng không ý nghĩa Quaresma cùng Bồ Đào Nha chỉ sợ Italy. Đây mới là Quaresma có niềm tin chỗ mấu chốt. Bồ Đào Nha thực lực làm sao đều sẽ không kém hơn Italy là được rồi. Truyền thông dư luận ép khô vòng bán kết cuối cùng giá trị sau. Đều đưa ánh mắt chuyển hướng cuối cùng trận chung kết. Vào lúc này World Cup quan tâm độ đã bao trùm toàn bộ trái đất 80% nhân khẩu. Đối với truyền thông người đến nói, quả thực chính là quá đại niên như thế. Có thể thịt cá, các loại xem chút bảo điểm tầng tầng lớp lớp, dù cho không có chủ đề. Bọn họ cũng có thể tìm tới để ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật. Dư luận đã sớm huyên náo cực kỳ. Mà đang lúc này, Bồ Đào Nha đã chuyển sân đến Berlin. Thế giới trận chung kết sân bãi Berlin Olympia Stadion đã lẳng lặng chờ đợi hai đội vương giả chi. Sư đến, từ Con đến Frankfurt, từ Gelsenkirchen đến Nuremberg, lại từ Munich đến Berlin. Bồ Đào Nha suýt chút nữa đem nước Đức xoay chuyển toàn bộ. Tiếc nuối duy nhất là, bọn họ căn bản cũng không có ngắm cảnh thời gian. Vội vội vàng vàng, liền cái khách qua đường cũng không bằng. có điều cũng không quan trọng lắm. Nước Đức vốn là không phải du lịch thắng địa, càng không phải nghỉ phép thắng địa. Đặc biệt là đối với nghề nghiệp cầu thủ tới nói, có thời gian đi địa trung hải ven bờ trên bờ cát nghỉ phép làm sao đều tốt quá, đi khắp khắp nơi là nhà xưởng nước Đức, nước Đức bia thật là khó uống. Nằm ở trên giường, C do có chút oán giận nói. Quaresma kinh ngạc nhìn C do, hàng này sẽ không vừa nãy vụng trộm đi uống rượu chứ? Lại nói kiếp trước truyền thông vẫn đưa tin C do nghề nghiệp tính ẩm thực phương diện liền không đề cập tới. Hắn không phải là cho tới nay đều không uống rượu sao? Đặc biệt là ở cha của hắn bởi vì uống rượu mà tạ thế sau khi cồn cũng đã biến thành một loại cấm kỵ. Lẽ nào kiếp trước đưa tin đều là giả? Hoặc là Quaresma ánh mắt quá mức kỳ quái. C do tức giận giải thích, ta không uống rượu, ta chỉ là muốn lên trước đây uống qua nước Đức bia. Loại kia mùi vị thực sự không ra sao. Nói đến cũng rất kỳ quái, người Đức liền thích uống bia, người Nga thích uống vodka, người nước Anh thì lại yêu thích whisky, người nước Pháp yêu nhất uống brandy. Không một chút nào thống nhất. Quaresma chưa hề hoàn toàn bài xích cồn, nhưng độ cao rượu là sẽ không đi chạm. Tì mùi rượu hắn cũng không thích, vì lẽ đó hắn thỉnh thoảng sẽ uống một chút độ cồn cực thấp cốc tai. Tự hạn chế tính phương diện, hay là chính mình huấn luyện so với C do khắc khổ. Nhưng chỉ huy tính, chính mình kém xa C do, chí ít C do chưa bao giờ ăn rác rưởi thực phẩm. Các nơi có các nơi phong tục, mỗi người cũng có sự khác biệt ham muốn. Ngươi không thể yêu cầu mỗi người thẩm mỹ cùng ham muốn đều cùng ngươi tương đồng đi. Quaresma tức giận, thật giống như có mấy người yêu thích thục phụ, có lẽ có điểm khẩu vị nặng, có thể ngươi không thể nói hắn là biến thái, đúng không? C do sững sờ, ngươi nói chính là Rooney. Quaresma gật gù, lại lắc đầu, Rooney chỉ là một người trong đó, còn có Fabregas, Valente, Pique. C do lại là sững sờ, người liền Pique yêu thích thục phụ chuyện này đều biết. Quaresma cao thâm khó dò nở nụ cười, trên dưới đánh giá C do, tầm mắt ở C do nơi bụng dừng lại chốc lát, sau đó mới vô cùng thần bí cười nói, ngươi còn biết rất nhiều bí mật chứ, ngươi có muốn nghe hay không vừa nghe? C do bị Quaresma nhìn ra có chút sợ hãi trong lòng, cũng không biết Quaresma là đang nói đùa hay là thật biết bí mật của mình. Nếu như thật biết, chuyện này quả là quá tệ. Hích, vẫn là nói tiếp bia cái đề tài này đi. C do rất đông cứng đem đề tài lại quay lại đến bia trên. Điều này làm cho Quaresma cười đến càng khuếch đại. Ngươi nói, World Cup cùng cúp C một mò lên cảm giác có cái gì không giống? Quaresma làm ra một bộ suy tư hình, tò mò hỏi. C do trong nháy mắt cả người cũng không tốt. Quaresma rất sao, quả thực chính là ở trần trụi khoe khoang a. Ngươi ở Arsenal bắt được vô địch Champions League, ngươi liền như thế càn rỡ sao? Rất muốn đem mình vinh dự cũng bày ra đến sưởi một sưởi. Có thể C do không nhịn được muốn khóc, chính mình nơi nào từng thu được cái gì vinh dự? Sporting Lisbon thời kỳ không có nắm qua quán quân, đi đến MU 3 cái mùa giải cũng chỉ lấy quá một lần cúp FA. Đây là trước mắt hắn mới thôi duy nhất một cái quán quân danh hiệu. Có thể Quaresma liền không giống. Tuy rằng ở Sporting Lisbon cùng Barca thời kỳ cũng không có đem ra được vinh dự, nhưng trở lại Primeira Liga Porto sau, trực tiếp bắt được Primeira Liga song quan vương. Cái này mùa giải đi đến Arsenal, bắt được cúp liên đoàn không nói, càng là một lần đoạt được vô địch Champions League. Đây chính là vô số nhà giàu câu lạc bộ tha thiết ước mơ vinh dự. Vậy thì hoàn toàn không thể so sánh. Một cái vô địch Champions League danh hiệu, đủ khiến vô số siêu sao ước ao cả đời. C. Do không biết mình lúc nào mới có thể bắt được Premier League quán quân, bắt được vô địch Champions League. Này không chỉ cần muốn thực lực, càng cần phải vận khí. Quaresma chọc vào nỗi đau của hắn. Vì lẽ đó hắn hiện tại rất muốn cùng Quaresma liều mạng. Có điều, tựa hồ hiện tại Bồ Đào Nha khoảng cách World Cup cũng chỉ có cách xa một bước. Hay là mấy ngày sau, chính mình cũng có thể bắt được nghề nghiệp cuộc đời đệ nhất tòa chân chính có hàm kim lượng cúp quán quân. Điều này làm cho C do vô cùng chờ mong lên. Hay là World Cup tuy rằng hiện ra ánh kim loại, nhưng nó nhưng là ấm áp, có thể cho người cả viên tâm đều hòa tan. C do không nhịn được cũng sướng nghĩ ra đến chính mình dơ lên thật cao World Cup dáng vẻ, nhất định rất tuấn tú, so với Quaresma còn soái. Quaresma cũng đồng dạng rơi vào đến đối với quán quân sự tưởng tượng bên trong không cách nào tự kiềm chế. Cái quán quân này hắn chờ mong đã lâu. Hai người ngay ở đối với quán quân ước mơ bên trong ngủ rất say, hay là trong mộng bọn họ vẫn như cũ đứng lên cao nhất lĩnh thưởng đài, ở toàn thế giới fan bóng đá trước mặt dơ lên cái này dày nặng như núi World Cup. Mỗi ngày đều có vô số phóng viên ở hai chi trận chung kết đội bóng ngoài trụ sở ngồi thủ. Nếu như có thể nắm lấy một lần phỏng vấn cơ hội, vậy thì mang ý nghĩa thăng chức tăng lương từ đây đi tới nhân sinh đỉnh cao. Quả thực so với bảng phú bà càng có sức mê hoặc. Có điều cân nhắc chiến thuật bảo mật, hai đội bóng cũng không thể tùy tiện tiện tiếp thu phỏng vấn. Chỉ có ở mỗi ngày đặc biệt thời gian thả ra một ít tin tức, để World Cup trận chung kết bầu không khí không đến nỗi lạnh đi. Buổi tối, Bồ Đào Nha toàn đội ngồi ở nhiều truyền thông trong phòng họp quan sát Italy trước thi đấu video. Đây mới là bọn họ trực quan hiểu rõ đối thủ tối phương pháp chính xác. Nghe người khác nói một vạn cú cũng không bằng chính mình tự mình liếc mắt nhìn. Hiện tại, bọn họ xem chính là Italy cùng đội tuyển Đức vòng bán kết. Trong toàn bộ quá trình, Quaresma từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc. Các đồng đội trạng thái cũng gần như, bởi vì Italy biểu hiện cho bọn hắn 10 phần chấn động, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Italy đá với nước Đức lại đánh cho tích cực chủ động. Bất luận tỷ lệ khống chế bóng vẫn là sút gôn mấy, đều cao hơn chủ nhà đội tuyển Đức, hầu như có thể nói là chiếm cứ chủ động. Đương nhiên, Italy tấn công đối lập đơn điệu, cuối cùng cũng là ở bù giờ thi đấu bên trong mới phân ra được thắng bại. Đội tuyển Đức thua cũng không tính oan uổng. Xem ra, chính mình đối với Italy cố hữu nhận thức xuất hiện sai lầm. Chỉ sợ bọn họ muốn đối mặt chính là một nhánh đấu Pháp càng thêm cấp tiến Italy cũng khó nói. Ngay cả mặt mũi đối với chủ nhà nước Đức cũng dám lớn mật đối công. Xem ra Italy cũng không ngừng gặp phòng thủ a. Đương nhiên, trong này cũng có bóng phong tương khắc nhân tố ở Italy cũng được cho là nước Đức khổ chủ. Thế giới giải thi đấu giao thủ sau thứ 2 tháng 4 hòa giữ cho không bị bại. Hiện tại, kỷ lục đã biến thành 3 tháng 4 hòa. Được rồi, một câu nói tổng kết. Hiện tại nước Đức không có quán quân mệnh. Cho tới đào lỗ mũi chủ soái tiền nhiệm sau có phải là gặp dường như kiếp trước như thế cho nước Đức mang đến tân khí tượng, vậy cũng không phải hiện tại Quaresma cần quan tâm sự tình. Vẫn là muốn làm sao đối phó Lippi Italy đi. Tony đánh đầu, các người chịu nổi sao? Quaresma chọc Cavalho, có chút không quá vững tin hỏi. Tony là đội tuyển Italy số 1 trung phong. Tuy rằng có đại tài nên trưởng thành muộn, nhưng ghi bàn hiệu suất cao đến đáng sợ, được cho đang tiến hành World Cup trên Italy trọng yếu công thần một trong. Không nói những khác, cái kia 193cm thân cao liền đủ lớn bộ phận trung vệ run lẩy bẩy. Đặc biệt là Bồ Đào Nha, Cavalho là dựa vào trạm vị cùng dự đoán ăn cơm, thân cao mới 182 cm, so với Tony ải nửa con không ngừng. Một gã khác chủ lực trung vệ Meira, thân cao đúng là đạt đến 190 cm, đánh đầu cũng coi như xuất sắc, chế không quyền tranh cướp bên trong thường thường sẽ không lỗ. Có thể vấn đề là hàng này phát huy quá không ổn định, sai lầm nhỏ không ngừng, đều là để Ricardo kinh hồn bạt vía. Nếu như đối mặt Italy lúc cho đối thủ tặng lễ, cái kia Bồ Đào Nha phía trước đánh cho lại hăng hái cũng phí công. Vì lẽ đó, Tony điểm này nếu như hạn chế không được, cái kia Bồ Đào Nha phòng thủ liền muốn hỏng việc. Cavalho vẻ mặt cũng hết sức nghiêm túc, phối hợp hắn nhất quán đại thần mặt, quả thực giống như bị tái rồi như thế. Hiển nhiên, hắn cũng đối với Tony tên này cường lực cao trung phong hết sức kiêng kỵ. Yên tâm, không thành vấn đề, ta bảo đảm hắn một cái đầu bóng đều không giành được. Chưa kịp vào hồ trả lời, bên cạnh Meira đã cướp lời nói, một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, thật giống như thật sự đã ăn chắc Tony như thế. Quaresma tức sạm mặt lại, cũng là bởi vì có ngươi, ta mới lo lắng có được hay không. Phòng thủ như vậy cường lực cao trung phong, xác thực là bất kỳ một nhánh đội bóng đều muốn đối mặt nghiêm túc vấn đề. Hay là hàng hậu vệ phòng thủ không hẳn nhất định có thể hy vọng được với. Vì lẽ đó, vẫn là cần muốn tiến công càng thêm ra sức một ít. Quá mức liền liều ai ghi bàn càng nhiều thôi. Bồ Đào Nha mau đánh, không hẳn liền không làm gì được Italy liên thức phòng thủ. Sau đó Scolari cho các cầu thủ giảng giải chiến thuật của Ý, cùng với đối mặt Italy lúc nên ứng đối như thế nào. Quaresma nghe được vô cùng chăm chú, cho dù nghe không hiểu, cũng phải làm bộ hiểu lắm dáng vẻ. Dù sao đội bóng phần lớn thời điểm là không hy vọng Quaresma phòng thủ. Tác dụng của hắn chính là ở tấn công bên trong dành cho đối thủ một đòn chí mạng. Đây mới là phát huy Quaresma ưu thế chính xác nhất tư thế. Nếu như muốn Quaresma đều trở lại một hiệp tham dự phòng thủ, như vậy chỉ có thể nói rõ Bồ Đào Nha đã sắp muốn rơi vào tuyệt cảnh. Mà vào lúc ấy, Quaresma phòng thủ không phòng thủ kỳ thực đã ý nghĩa không lớn. Chí ít, Scolari vẫn không cảm giác được đến Italy tấn công gặp sắc bén đến trình độ đó. Nhiệm vụ của ngươi chính là lợi dụng ngươi linh hoạt đánh tan Italy hàng phòng thủ. Bọn họ liên thức phòng thủ cũng không thể thật sự ở hậu trường càn trên một sợi dây xích. Trung điểm công kích Materazzi cái này điểm, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đánh bạo hắn. Cuối cùng, Scolari đơn độc kéo Quaresma, căn dặn một phen, đánh nổ Materazzi, có thể hay không đánh nổ không biết. Nhưng ta phỏng chừng ta có thể một con đỉnh bạo hắn. Nesta bị thương, Materazzi liền trở thành Cannavaro hàng phòng thủ hợp tác. Kiếp trước, hắn cũng bị cho rằng là Italy trận chung kết có thể chiến thắng nước Pháp công thần lớn nhất. Cho tới công lao ở nơi nào, đại gia hẳn là đều rất rõ ràng. Có điều hiện tại Italy đối thủ biến thành Bồ Đào Nha. Như vậy có một số việc còn sẽ phát sinh sao? E sợ lịch sử đính chính tính sẽ cố gắng đem để sự tình dọc theo giả thiết thật con đường tiếp tục đi. Cho dù đại phương hướng bởi vì Quaresma xuất hiện mà không cách nào nắm, nhưng một số chi tiết nhỏ, rất lớn xác suất vẫn như cũ sẽ xuất hiện. Quaresma hiện tại liền muốn biết, ở cục diện bất lợi tình huống, Materazzi có thể hay không không nhịn được khiêu khích chính mình. Tỉ như đối với mình tiến hành một hồi kỳ thị chủng tộc, hoặc là thẳng thắn thăm hỏi một hồi mẹ của chính mình, làm tức giận chính mình để cho mình mất đi bình tĩnh làm một hồi không lý trí sự tình. Sau đó cho Italy sáng tạo càng tốt hơn thắng trận điều kiện. Hoàn toàn không phải là không có khả năng. Nghĩ tới đây, Quaresma không nhịn được vuốt nhẹ cằm của chính mình, vẻ mặt lộ ra cân nhắc nụ cười, có chút ý nghĩa, vậy ngươi nói ta có muốn hay không cũng cho ngươi một cái kinh thiên đánh đầu đây?